Chi diện Than Vương VS Hỏa Bạo Giao. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh em không phải nhà họ Vương tôi sẽ tuyệt hậu sao? Đúng vậy, vậy thì Vương có thể tìm người đàn ông khác kết hôn, sau đó sinh thật nhiều con cái. Trương Giao nói xong liền tự động im lặng, Vương Khiết buồn cười nhìn Trương Giao vui vẻ nói, em cảm thấy sẽ có đàn ông thích bộ dạng này của tôi sao? Trương Giao đánh giá Vương Khiết từ đầu đến chân một chút, chỉ có cởi hết ra thì Vương Khiết mới xuất hiện được nét nữ tính, mặc đồ vào rồi thì chỉ có 10 phần nam tính. Quả nhiên chỉ có mình em miễn cưỡng yêu Vương thôi, Vương nói xem có phải tâm địa em rất tốt không? Trương Giao dõng dạc nói với Vương Khiết không có trả lời Trương Giao ngay mà lập tức ôm hôn nàng quyết liệt. Trương Giao, ha, em muốn sau này chúng ta ở đây hay là ở nhà của tôi mua? Vương nghe theo em sao? Trương Giao nằm sát người Vương Khiết ngẩng đầu lên nhìn cô. Tôi đã nói bây giờ em chính là nữ chủ nhân của Vương gia, em nên thích ứng với thân phận này đi nha. Cũng như nhau thôi, nhưng mà em vẫn còn rất thích căn nhà mà Vương mua ở đây quá rộng lớn, hơn nữa em còn rất thích đồ ăn của Vương làm, so với đồ ăn do đầu bếp ở đây làm ngon hơn rất nhiều. Đi, nghe theo em, chúng ta lập tức quay về. Vương Khiết và Trương Giao nhanh chóng rời khỏi tòa nhà rộng lớn của Vương gia, quay về căn nhà cũ mà Vương Khiết mua. Ai, vẫn là ở đây thoải mái nhất, Trương Giao nằm dài trên sofa kêu lên, reng reng reng, di động của Vương Khiết vang lên. Alo, trước tiên cứ làm vậy, có gì thay đổi tôi sẽ báo cậu sau, bye. Ai vậy, Trương Giao thấy Vương Khiết cúp điện thoại liền hỏi. Cương, cậu ta đang xử lý hang ổ của Kim gia, phát hiện mẹ em hút thuốc phiện quá liều nên đã bị ngất xỉu. Thật không, hiện tại bà ấy thế nào? Ngữ khí của Trương Giao lãnh đạm, mẹ nàng trước đó bán nàng lấy tiền, bây giờ lại một lần nữa bị bà ấy hãm hại, điều này làm trong lòng Trương Giao bị đả kích rất lớn. Cường đã đem bà ấy đến trại cai nghiện rồi, chi phí ở đó sẽ do chúng ta chịu, coi như làm cho bà ấy có nơi ăn ở, em cảm thấy sao? Vương Khiết ngồi xuống ôm Trương Giao hỏi nàng, làm như Vương nói đi, em không có ý kiến. Trương Giao, em đừng buồn nữa, chuyện như vậy sẽ không tái diễn nữa, tôi hứa đó. Vương Khiết ôm nhẹ Trương Giao vào lòng, em tin Vương mà trên đời này người em tin tưởng nhất chỉ có ngoại và Vương thôi, sau này không được gạt em biết không? Em yên tâm, mãi mãi cũng không có chuyện đó. Quan hệ của Vương Khiết và Trương Giao đã bị Lâm Văn và Dương Vân biết được 7-8 phần, cho nên cũng không cần xác nhận gì hết. Trương Giao, theo như tính tình của cậu thì sao cậu có thể sống được với người có tính cách như Vương Khiết được vậy? Lâm Văn vừa uống cà phê vừa hỏi, khó có khi được thời gian rảnh rỗi lúc nghỉ trưa cả ba ở trong phòng Lâm Văn vừa trò chuyện vừa uống cà phê. Tính cách cô ấy không tốt sao? Không phải là không tốt mà là quá lạnh lùng thôi, cậu và cô ấy có thể nói chuyện với nhau. Ngoài ra bối cảnh gia đình của cô ấy mình cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy rằng Vương Khiết giúp Lâm Văn không ít nhưng bối cảnh của cô ấy rất khó hiểu cho nên Lâm Văn rất sợ tương lai của Trương Giao sẽ không tốt. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, bình thường ở nhà cô ấy cũng nói chuyện rất nhiều, không giống với những lúc trong công ty đâu. Nếu nói bối cảnh của cô ấy phức tạp thì chính là phức tạp, còn nói không phức tạp thì sẽ không phức tạp thôi. Trương Giao thật lòng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Lâm Văn và Dương Vân làm gì còn quản bối cảnh của Vương Khiết có phức tạp hay không mà cả hai chỉ chú ý đến câu nói của Trương Giao. Cậu ở chung với Vương Khiết, đột nhiên Dương Vân hỏi, ai nói, Trương Giao bối rối, chính cậu nói lúc cô ta ở nhà thì cũng nói chuyện rất nhiều, có phải hay không vậy Lâm Văn? Dương Vân nhìn Lâm Văn muốn cô xác nhận, đúng vậy, cậu mới vừa nói như vậy. Lâm Văn vội trả lời. Không tính, thỉnh thoảng mình chỉ tới nhà cô ấy ăn cơm. Trương Giao có chút ngượng ngùng nói. Ôi, Trương Tổng chúng ta bao giờ thì lưu lạc đến nỗi phải tới nhà người khác ăn cơm vậy, nhưng mà nè, lấy giao tình giữa chúng ta thì nếu đến nhà người khác ăn cơm cậu cũng nên tới nhà mình hoặc Lâm Văn nha. Dương Vân vẫn như trước không chịu buông tha cho Trương Giao, cô ấy cứ trêu chọc nàng. Cái gì chứ, nhà Lâm Văn còn có Triển Phong ở đó, Triển Phong nhìn mình chẳng khác nào nhìn người xấu, mình không dám nha, còn nhà cậu, ba mẹ cậu đều là thành phần có học thức, mình nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, khó chịu muốn chết, vì thế mình chỉ có thể đến nhà cô ấy, hơn nữa tay nghề của Vương Khiết rất tuyệt. Nhắc đến Vương Khiết Trương Giao liền cười tâu toét, Lâm Văn và Dương Vân nhìn vẻ mặt đầy say mê của Trương Giao nói. Không bằng thứ bảy này đến nhà Vương Khiết nếm thử tay nghề của cô ấy, xem thử coi có giống như Trương Giao nói hay không. Dương Vân đề nghị, đúng vậy, đề nghị này thật không tồi, mình sẽ rủ Triển Phong đi cùng. Lâm Văn gật đầu nói, Lâm Tổng yếu quý cậu không nên giờ nào phút nào cũng nhắc Triển Phong nhà cậu nha. Khó có khi Trương Giao nắm được cơ hội chọc ghẹo Lâm Văn, nàng vội nói. Bất quá thì lần sau có tụ họp ở nhà mình cậu có thể dẫn theo Vương Khiết đi cùng. Lâm Văn cũng không cam chịu yếu thế. Ok, quyết định như vậy đi, thứ bảy tuần này tới nhà Vương Khiết ăn cơm. Dương Vân tuyên bố, biết rồi, Trương Giao nói to, chấm, à Trương Giao, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Đột nhiên Dương Vân nghiêm túc nhìn Trương Giao hỏi, chuyện gì? Trương Giao thấy bộ dạng Dương Vân nghiêm túc như vậy thì nàng cũng nghiêm chỉnh hỏi cô ấy. Lúc trên giường Vương Khiết cũng lạnh lùng như vậy hả? Dương Vân vẫn mang bộ dạng nghiêm túc hỏi. Phốc, Lâm Văn và Trương Giao đều đem cà phê trong miệng phun ra. Lâm Văn cứ nghĩ Dương Vân sẽ hỏi đến chuyện công việc, ai ngờ bày ra biểu cảm nghiêm túc như vậy mà lại hỏi chuyện giường chiếu nhà người ta, điều này làm Lâm Văn cũng chấn động không ít. Trương Giao vừa kinh ngạc vừa bị cà phê sặc không ngừng ho khan. Khụ, khụ, Dương Vân, cậu có lộn không vậy, chuyện này mà cậu cũng hỏi được hả? Xem nét mặt nghiêm túc của Dương Vân, một bộ tiểu thư khuê cát cư nhiên lại hỏi loại chuyện này, thật làm người khác mở rộng tầm mắt. Vì sao không thể hỏi, mình rất tò mò nha, nói chút đi mà. Dương Vân giống như một đứa trẻ ngoan đang chờ nghe kết quả. Hừ, mình không thèm để ý các cậu nữa, mình về văn phòng đây. Trương Giao nghĩ muốn chạy nhanh khỏi chỗ này. Nói không, cậu không nói mình đi hỏi trực tiếp Vương Khiết đó. Dương Vân giả vờ đe dọa. Cậu dám, Trương Giao lập tức quay đầu lại. Vậy cậu nói nhanh đi. Alice, dù sao thì cũng không như các cậu nghĩ. Trương Giao có chút ngượng ngùng nói. Không giống, vậy Vương Khiết trên giường sẽ có bộ dạng nhiệt tình như lửa sao? Dương Vân nghiêng đầu hỏi. Phốc, lời của Dương Vân dọa Lâm Văn phun hết cà phê lên bàn, cũng may trên mặt bàn không có văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vân, cách dùng từ của cậu rất có tính sáng tạo. Lâm Văn vừa dùng khăn lau bàn vừa nói. Không đúng sao, ai bảo Trương Giao nói Vương Khiết không giống như chúng ta nghĩ, trái nghĩa với lạnh lùng không phải là nhiệt tình sao, mình nói rất đúng nha. Dương Vân nhìn Lâm Văn ăn nói hùng hồn đầy lý lẽ. Cái gì mình cũng chưa nói à. Trương Giao vừa nói vừa chạy khỏi văn phòng Lâm Văn. Dương Vân này quá lợi hại, trắng mà cô cũng có thể nói thành đen, còn giả vờ vô tội. Trương Giao nhanh chóng quay về văn phòng mình lánh nạn. Chính là như vậy, Trương Giao nằm gối đầu lên chân Vương Khiết nói. Ngày mai họ đều tới sao? Vương Khiết vừa vuốt vành tai Trương Giao vừa hỏi. Vương không muốn tiếp họ sao? Trương Giao ngẩng đầu hỏi. Không có nha, họ cũng là đồng nghiệp của tôi. Làm em sợ à, còn nghĩ Vương không muốn tiếp họ, nhưng mà Vương phải cẩn thận Dương Vân nha, người này có chuyện gì cũng hỏi ra miệng được, uổng phí cho cậu ấy là con nhà dòng dõi nho học, người gì mà mặt dày à, Trương Giao vừa nói vừa nghĩ đến chuyện lúc chưa. Cô ấy hỏi em chuyện gì? Vương Khiết tò mò hỏi, cậu ấy hỏi em có phải lúc trên giường Vương cũng lạnh lùng như vậy không? Em nói sao, em nói không giống như các cậu nghĩ đâu, Vương đoán thử xem Dương Vân nói thế nào. Dương Vân nói gì, cậu ấy nói, có phải là lúc trên giường Vương nhiệt tình như lửa hay không, thật là làm em tức chết mà. Ha ha, Dương Vân thật thông minh, hơn nữa suy nghĩ của cô ấy cũng thật xấu xa. Hiếm khi nào Vương Khiết khen người khác, Trương Giao tức giận quay đầu nằm lại trên gối, đưa lưng về phía Vương Khiết bất mãn. Chậc chậc, mùi giấm chua thật nồng nha, giọng nói Vương Khiết vang lên sau lưng, không được nói, lão nương mới không có ghen. Trương Giao hét to, chấm, thật không, Vương Khiết vừa nói vừa di chuyển cánh ta trên lưng Trương Giao. Đừng chạm vào người em, Vương nói Dương Vân thông minh thì đi tìm cô ấy đi, dù sao thì các người cùng là bạn học. Trương Giao khó chịu khi Vương Khiết vuốt ve lưng nàng, nhưng mà tôi không thích người thông minh, tôi chỉ thích người lơ mơ như em thôi. Vương Khiết nhích sát lại gần nàng, xạo sự em không phải người lơ mơ, Trương Giao dùng sức đẩy tay Vương Khiết ra xa. Vương Khiết chụp lấy tay Trương Giao, xoay người một cái đặt nàng dưới thân, tách hai chân nàng ra, điều chỉnh sức nặng một chút, cô cũng không muốn đè Trương Giao đến thở không nổi. Thật không, Vương Khiết vừa hỏi vừa nhẹ nhàng tinh tế dành cho nàng những nụ hôn ngọt ngào, hai tay cũng chạy loạn khắp người Trương Giao. Một bên Trương Giao trách móc Vương Khiết thay đổi thất thường, có mới nới cũ, một bên hưởng thụ khoái cảm Vương Khiết mang đến. Tại thời điểm quan trọng, chỉ cần Vương Khiết động vài cái, Trương Giao lập tức đạt đỉnh, đáng tiếc là lúc chỉ còn một chút nữa thì Vương Khiết lại dừng tay, Trương Giao vô cùng chán ghét đỏ mặt nhìn Vương Khiết. Vương Khiết mau, nhanh lên, Trương Giao vừa vặn vẹo cơ thể vừa kêu lên, cách Trương,